Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216 kỳ quái chỗ. Tịch Ly nghe trước mặt thiếu niên này nói, cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, còn không có cân nhắc ra cái gì, liền lại nghe được thanh âm: Tiểu công tử, hiện giờ sắc trời đã chậm, ngươi một nam hài tử bên ngoài vẫn là không quá an toàn, ngươi tuổi còn nhỏ, không biết có chút thời điểm rất nguy hiểm, về sau vẫn là tận lực không cần một người ra ngoài. Bên ngoài vẫn là có rất nhiều hư nữ nhân, hảo. Tịch Ly rốt cuộc biết địa phương nào không ngọt, thích hợp. Minh Tiền thiếu niên này quá mức kiều mị, là nữ nhân cái loại này kiều. Cái gì gọi là một nam hài tử bên ngoài? Cái gì gọi là hư nữ nhân? Tịch Ly đột nhiên cảm giác sự tình có khả năng muốn không xong. Minh Lan yên lặng lấy ra chính mình chân quý một ít tiết ti than. Thứ này nhưng không tiện nghi. Một cân tiết ti than chính là phải tốn một viên linh châu. Chính mình trong nhà này đó tiết ti than vẫn là mẫu thân cùng tỷ tỷ đi ra ngoài tránh trở về. Bọn họ người một nhà cũng chỉ có tỷ tỷ là linh giả. Trong nhà đã từng nhiều nhất chính là tiền bạc, lại là không có linh châu. Tỷ tỷ tu luyện dùng đến linh châu còn muốn tỷ tỷ cùng mẫu thân vào núi săn thú mới có thể kiếm được. Mà này một cân tiết ti than vẫn là chính mình thân thể không tốt lắm. Tỷ tỷ đem chính mình tu luyện linh châu mua tới, này tiết ti than có thể tản mát ra ngăn cản bên ngoài rét lạnh nhiệt khí, có thể hỗn tạp giống nhau than hỏa tới thiêu. Cũng là so chỉ thiêu bình thường than hỏa phải mạnh hơn quá nhiều. Tịch Ly thần thức quét đến Minh Lan kia lưu luyến không rời bộ dáng, nhìn nhìn trong tay hắn than, nhìn nhìn lại hắn. Minh Lan đi đến trong phòng đống lửa bên, ngồi xổm xuống thân mình khẩy. Thực mau trong phòng bốc cháy lên than hỏa, trong phòng độ ấm cũng ấm áp lên. Tịch Ly nhướng mày, vì cái gì chính mình ở trong động thiêu hỏa lại là lạnh buốt? Ngươi đừng ở nơi đó ngồi a, mau tới bên này, nơi này ta bỏ thêm tiết ti than sẽ thực ấm áp. Đây chính là hoa một viên linh châu. Tịch Ly theo lời đi vào đống lửa, quả nhiên dựa vào gần càng thêm ấm áp. Tịch Ly là tu luyện giả, có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng này hỏa chung hơi thở có chút không giống bình thường. Ấm áp, lại có chút không giống như là hỏa linh lực, nhưng là lại có thể ngăn cản này bên ngoài khí lạnh. Nơi này thật là cái kỳ quái địa phương. Tịch Ly trong mắt kim quang lại lần nữa di động, hơi hơi híp mắt, che rớt trong mắt quang huy, muốn nhìn xem trước mắt cái này Minh Lan có phải hay không nhân loại. Ngàn vạn đừng gặp mặt khác kỳ quái sinh vật, may mắn đáy mắt vẫn là cá nhân. Tịch Ly hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Minh Lan nhìn Tịch Ly, đặc biệt là trên người kia đơn bạc xiêm y, hơi hơi thở dài. Tiểu công tử, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, chính là thời tiết thực lãnh, cũng không cần ăn mặc quá mức đơn bạc. Tịch Ly nghe ngôn, cúi đầu nhìn về phía nhà mình quần áo, tức khắc khóe miệng trừ trừ. Này còn gọi đơn bạc sao? Nhà mình bên trong đều hơn nữa 6 kiện quần áo. Tuy rằng tu tiên giới pháp y phần lớn là chống bụi phóng hỏa, đương nhiên là bình thường trần hỏa linh tinh, quần áo thiết kế cũng phần lớn là tiên khí phiêu phiêu, cho nên thoạt nhìn liền có chút đơn bạc, nhưng là tu luyện người, phàm là trên người có điểm tu vi, cho dù là luyện khí nhất giai, trong cơ thể có linh lực, đều sẽ so bình thường người không sợ tự nhiên quấy nhiễu. Chính là nơi này rất kỳ quái. Tịch Ly dương mắt nhìn về phía Minh Lan. Tuy rằng thiếu niên này đơn bạc, nhưng là trên người cũng là bộ đại mao chăn chiên. Chỉ là người này tương đối cao, cho nên chẳng sợ ăn mặc có chút rắn chắc cũng không hiện tròn vo. Ta không lạnh. Tịch Ly tuy rằng cảm thấy trên người cũng có chút lãnh, nhưng là lại còn ở nàng thừa nhận trong phạm vi. Giống như là tại thế tục giới còn không có tu luyện thời điểm, mùa hè nhập thu thời điểm chỉ có tới rồi trời tối về sau, này cực băng lưu vực mới là thật sự lãnh. Hết chương.